Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173. Chương 173, ta rất chân thành. Cái này đều 11 giờ. Có chút đau lòng Weibo lập trình viên. Đường Vãn Tình có chút bất đắc dĩ cười nói. Người vẫn là đau lòng chính mình đi. Hà Nhiên nói, mấy ngày nay trên mạng có thể sẽ có một chút công kích ngươi. Ngươi không muốn quá để ý, có chuẩn bị tâm lý. Đường Vãn Tình cười nói, huống hồ ta cũng ở đây cái vòng tròn nhiều năm như vậy. Không có như vậy thủy tinh tâm, thời gian này cũng không còn sớm. Chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Ta Weibo hạ bình luận ngươi cũng đừng nhìn. Ta đây, đi trước tắm rửa. Đường Vãn Tình nói xong, liền từ trong tủ treo quần áo cầm bộ đồ ngủ. Mím môi cúi đầu đi toilet, có chút ngượng ngùng bộ dáng, quan hệ xác định, ngược lại có chút thẹn thùng. Hắn sẽ không cần chạy tới cùng nhau tắm đi. Lúc này quá nhanh, may mà Hà Nhiên không nói gì, mới vừa xác định quan hệ liền chạy đi cùng nhau tắm rửa. Quả thật có chút hấp tấp, Weibo tuy rằng lại một lần nữa tê liệt, nhưng mà Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình cùng một chỗ tin tức như cũ tại bốn phía lan tràn, ví dụ như tại bằng hữu vòng, vô số muội tử khóc hô thất tình, đều tại đau lòng Weibo lập trình viên, ai tới đau lòng ta thất tình. Người cái nhóc con lúc nào nói yêu đương, mẹ như thế nào cũng không biết, lập tức cút cho ta về nhà. Ta thất tình, ai tới an ủi ta một cái nha. Khóc lớn, khóc lớn. Lão tử còn chưa có chết đâu này. Ngươi làm sao lại thất tình? Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Tô Thu Nhân nhìn xem điện thoại di động, dẹp lấy miệng trầm mặc không nói. Mặc dù mình không nghĩ qua nếu có thể hắn bạn gái, thế nhưng hắn đột nhiên làm người khác bạn trai, vẫn cảm thấy không thoải mái. Bất quá may mà chính là Đường Vãn Tình, nàng xác thực cũng không tệ. Nếu như là cái gì mềm mô hình, võng hồng, vậy thì càng làm cho người khó khăn đỉnh. Trung Linh Vi thấy được tin tức này lúc, đáy lòng ý niệm đầu tiên vâng, lúng túng, không nghĩ tới đem Vãn Tình tỷ nam nhân ngủ. Sớm biết ngày kia cũng không cần xúc động như vậy, Nhiên Hậu nội tâm cũng giàu dĩ, bởi vì chính mình đối Hà Nhiên kỳ thật vẫn là có hảo cảm. Dù sao nếu như hắn có thể tiếp nhận nói, chính mình khẳng định nguyện ý cùng hắn nói yêu đương. Sớm biết ngày kia liền lại xúc động một chút, dứt khoát trực tiếp cùng hắn thổ lộ. Tuy rằng hy vọng không lớn, nhưng dù gì cũng có một tia cơ hội đi. Rốt cuộc tại cảm tình bên trong, vô luận nam nhân nữ nhân, lý trí cũng sẽ giảm xuống một chút. Nói không chừng liền thành đâu này. Đây cũng là không có Đường Vãn Tình chuyện gì. Tuy rằng nghĩ như vậy có chút không tốt lắm, nhưng mà cảm tình vốn chính là ích kỷ. Không biết có bao nhiêu hảo huynh đệ tốt khuê mật, bởi vì một người trở mặt thành thù. Trung Linh Vi ôm tiểu gối đầu, dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn suy nghĩ. Về sau cần tại sao cùng Đường Vãn Tình ở chung đâu này? Tuy rằng cùng Hà Nhiên chuyện phát sinh, tại bọn hắn lưỡng xác định quan hệ phía trước. Thế nhưng bình thường tự xưng hai tỷ muội cá nhân dùng cùng nhau một người nam nhân, vẫn có chút thẹn thùng nha. Lâm Chỉ Giao biết tin tức này thời điểm, chỉ cảm thấy ngực có chút khó chịu. Tuy rằng đã sớm ý thức được hai người bọn họ quan hệ khả năng không tầm thường, nhưng mà thật phát sinh, tâm tình vẫn là ngăn không được áp lực. Bất quá không sao, Lâm Chỉ Giao thở sâu. Cái tuổi này nói yêu đương rất bình thường, chia tay cũng rất bình thường, ta không thể đi chen chân, vẫn không thể trong lòng mong ước các người sớm một chút chia tay sao? Ngành giải trí bên trong, còn liền không có gặp qua mấy đôi tình lữ chính là từ đầu đến cuối. Tiến đến, chưa hẳn là tốt rồi, nhất là một người đoạn thứ nhất yêu đương, cuối cùng thường thường đều là giao học phí. Nhiên Hậu mới chậm rãi chân chính hiểu được như thế nào đi yêu một người. Phía sau, khả năng mới là tốt nhất. Bất quá nội tâm tuy rằng nghĩ như vậy, Lâm Chỉ Giao hay là đi Hà Nhiên Weibo cho hắn đưa cái chúc phúc. Hy vọng bọn họ hào hào vui vẻ hạnh phúc một đoạn thời gian. Sau đó liền hòa bình chia tay đi. Nhường Lâm Chỉ Giao có chút ngoài ý muốn chính là, nàng bình luận phía dưới, lại có không ít bạn trên mạng nói, càng hy vọng nàng cùng Hà Nhiên cùng một chỗ. Tuy rằng nàng cũng biết, nếu như hiện tại Hà Nhiên truyền nói đối tượng là bản thân, khẳng định cũng muốn bị nàng phe nữ, đổi. Vô luận nữ nhân này chính là ai cũng cùng dạng, nhưng mà Lâm Chỉ Giao vẫn rất vui vẻ, cũng tình nguyện bị các nàng đổi. Hà Nhiên tắm rửa xong ra tới, Đường Vãn Tình chính tại trong chăn soát Weibo, hiện tại đã khôi phục, mới đi qua 40 phút. Hà Nhiên Weibo bình luận đã 25 vạn, nàng Weibo bình luận cũng bất quá 100 ngàn xuất đầu. Có thể thấy fan nữ sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Tuy rằng Hà Nhiên Weibo phía dưới rất nhiều fan nữ bình luận, nhường Đường Vãn Tình nhìn xem không quá thoải mái, nhưng mà nàng vẫn là muốn nhìn một chút. Người ngày mai còn có công tác đâu này, mau ngủ đi, Hà Nhiên dặn dò một tiếng. Ân, Đường Vãn Tình gật đầu để điện thoại di động xuống. Ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Cái gì? Đường Vãn Tình nhìn chằm chằm hắn con mắt, cười nói, ngươi trước đây có quá mấy cái nữ nhân? Hai cái, đều là ai? Hà Nhiên nghĩ một cái, nếu như ngươi thật muốn biết, ta khẳng định cũng không thể giấu giếm ngươi, nhưng mà ngươi biết về sau, khẳng định rất không vui. Nàng thân phận rất đặc biệt sao? Đặc biệt, Hà Nhiên nói, lúc ấy ta cũng là không có cầm giữ được, dù sao cũng không tìm mượn cớ, chính là ta chính mình không có khống chế được. Ngươi, ngươi không phải là ép buộc. Không phải, chính là nàng tìm ta, thân phận còn rất đặc biệt. Đường Vãn Tình có chút do dự một cái, đột nhiên chau mày, không phải là Chiêu Tuyết a? Khẳng định không phải, dù nói thế nào, nàng trước đây coi như là biểu hiện ra cô em vợ. Vậy coi như, chỉ cần không phải nàng là tốt rồi. Đường Vãn Tình thở sâu, ta hiện tại cũng không muốn biết nàng là ai, đều là quá khứ sự tình. Hiện tại trò chuyện cái này đột nhiên rất mất hứng. Vậy thì không nói, ngươi về sau ngày nào đó nếu như muốn biết, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Có thể, kia nghỉ ngơi đi. Hà Nhiên, ân, một tiếng, liền đi mở ra ngăn tủ đi lấy chiếu. Ếch, Đường Vãn Tình sững sờ một cái, Nhiên Hậu có chút không có ý tứ mà nhỏ giọng nói. Ngươi, thật còn muốn ngủ chăn trải ra sàn sao? Đương nhiên không phải, Hà Nhiên ôm chiếu hướng đi sân thượng, nghiêm trang mà nói, ta chỉ là chuẩn bị đem chiếu cầm đi phơi nắng mặt trăng. Đường Vãn Tình, ngoặc kép, gia hỏa này có chút quá phận, sớm biết ta cũng không để ý đến hắn. Nhìn xem cười tủm tỉm đi trở về gian phòng Hà Nhiên, Đường Vãn Tình có chút thẹn thùng mà hướng bên trên kéo kéo chăn. Ngươi, hơi hơi bình tĩnh một chút, ngươi nhìn ta hiện tại có một chút xúc động bộ dáng sao? Hà Nhiên cười đi đến bên giường xốc lên góc chăn. Ta xem ngươi hẳn là bình tĩnh một chút mới đúng. Ngươi trước chờ một chút. Đường Vãn Tình có chút không có ý tứ mà đem tay hắn mở ra. Ta trước tiên đem lại nói rõ ràng. Ngươi yên tâm. Hà Nhiên cười nói. Ta liền ôm ngươi. Ta không loạn động. Đường Vãn Tình vì hừ một tiếng. Thế nhưng mà ta biết, có rất nhiều nữ đồng bào đều là bị đàn ông các ngươi loại này chuyện ma quỷ lừa gạt. Đó là bởi vì ngươi các nữ đồng bào nội tâm kỳ thật cũng loại suy nghĩ này, bằng không thì nam nhân căn bản làm không được. Nhưng mà đây đều là các ngươi sáo lộ nha. Ta không sáo lộ, ta rất chân thành. Hà Nhiên vẻ mặt thành thật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.